Vạn cổ chí tôn, chương 2080, khí tức kinh khủng, góc truyện audio.com, thổn thức sau một lúc hắn liền bắt đầu tĩnh ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện. Từ sau khi bước vào thất tinh vũ đế, trong cơ thể cần nguyên lực tích lũy, như là một vực sâu không đáy, thế nào đều không bổ sung đầy được. May mà ở Đông Hải chiếm được số lớn thiên tài địa bảo, mỗi ngày không ngừng nuốt chửng, rốt cục ở thần mộc thế gia ăn được trái cây này, đã nhận được một chút tiến bộ, trong mơ hồ có dấu hiệu hướng tới thất tinh trung giai rào bước tiến lên. Lúc này mới có thể khiến Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cũng là nguyên nhân để hắn ở thần mộc thế gia tâm tình thật tốt. Bởi thân mang công pháp quá nhiều hơn nữa thuật, thể lưỡng đạo đồng thời tu luyện, càng lên cao thì càng khó, vẫn luôn sợ chính mình tu luyện ra vấn đề tới. May mà con đường này kiếp trước đã đi qua, chỉ là hiện tại thể thuật tiêu hao lực lượng quá lớn, có thể khiến mỗi một giai tấn cấp cần nguyên lực tích lũy, đều phải gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần cho người khác. Tu luyện gian nan như vậy, mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng, đó là trong vòng cùng giai hoàn toàn không có địch thủ. Hắn lúc này trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên Đông Hải mạch khoáng, vô số linh khí hầu như ngưng tụ thành trạng thái cố định phấn lạp vãng trên người hắn vọt tới, như là một mảnh trắng xóa yên vụ, hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Một hít một thở trong lúc đó phun ra nuốt vào linh khí cũng là cùng giai nhiều gấp 10 lần. Đột nhiên vạn đạo kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, thần thể dị tượng hiện lên ở trên bầu trời, Lý Vân Tiêu toàn thân hóa thành pháp tướng kim thân, ba khuôn mặt đều là trang nghiêm túc mục, sáu cái cánh tay không ngừng bấm tay niệm thần chú. Chính diện pháp thân tương mặt trên mang theo dáng tươi cười, tường hòa dễ thân, bên cạnh còn lại là biểu tình nhăn nhó, khuôn mặt trực tiếp tiêu nghỉu xuống, phía bên phải một mảnh băng lãnh, như là bao phủ một tầng xương lạnh. Trên người khắp bầu trời kim quang đột nhiên thoáng cái đều tiêu thất, ma khí đen kịt trở mình lăn ra đây, trên da thịt trơn chuột như ngọc xuất hiện từng đạo ma văn cổ quái, ba mặt khuôn mặt cũng toàn bộ đầy, nhưng thần sắc không thay đổi. Sau đó một đạo ma ảnh đen kịt đánh xuống, chân ma pháp tướng ở sau người hiển hóa đi ra, đồng dạng là ba đầu sáu tay, hai tay ở trước người bấm tay niệm thần chú, phía sau trên bốn cái cánh tay đều nắm một kiện binh khí hư ảnh. Sau một khắc bốn cái cánh tay dương lên, binh khí hư ảnh tiêu thất cũng nhanh chóng bấm tay niệm thần chú đứng lên. Một đạo ma nguyên chi hoàn màu đen ở bốn phía chân ma cự linh hiện lên, chậm rãi lưu truyền, trên dưới chìm nổi. Bên trong ma nguyên chi hoàn bắt đầu khởi động ra ngập trời ma khí, còn có sáu món binh khí hư ảnh chìm nổi bên trong, tản mát ra khí tức kinh khủng. Ba mặt pháp tướng của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên con người hé ra, toàn bộ thần thái đều là trở nên ngưng trọng và sảng giọng. Ba đạo khuôn mặt của phía sau chân ma cự linh cũng chậm rãi mở, toàn bộ hóa thành dáng dấp của Lý Vân Tiêu, chính tiền thân cánh tay bấm tay niệm thần chú thoáng chút buông ra, tay phải mạnh giơ lên hướng tới trong ma nguyên hoàn chụp tới. Ầm ầm, bầu trời một chút vang dội, ở xung quanh cánh tay không gian kia trở nên cực kỳ mơ hồ, tựa hồ có một loại áp lực khó có thể thừa nhận xuất hiện. Trên cánh tay kia ma khí ngập trời tuôn ra, không ngừng tiêu tán trên bầu trời. Ba cái khuôn mặt của chân ma cự linh cũng dần dần vặn vẹo. Góc truyện audio.com, đồng thời hét lớn một tiếng, cánh tay rốt cục tham nhập bên trong ma nguyên hoàn, hướng phía một đạo hư ảnh trong đó chụp tới. Ầm ầm, đạo hư ảnh kia là một mặt tấm chắn, bị chân ma cự linh nắm trong tay, run rẩy một cái, như là có sống mệnh giống nhau, bỗng nhiên nhảy lên tựa hồ muốn bắt đầu ngưng thật. Ầm ầm, đột nhiên một chút nổ lên, cánh tay nắm tấm chắn đột nhiên nghiền nát ra, toàn bộ ma nguyên hoàn cũng theo đó tan vỡ, khắp bầu trời ma khí loạn vũ. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ phun ra một búng máu, sáu cái cánh tay vội vàng quyết ấn biến đổi, chân ma cự linh nhất thời một chút tản ra. Trên người của hắn hắc sắc ma văn cũng một chút xíu thối rơi, thu hồi pháp tướng kim thân, biến trở về trạng thái phổ thông. Khóe miệng còn mang theo vết máu nồng nạc, trong mắt vẻ kinh hãi càng khó diễn tả được, sáu đạo ma binh hư ảnh hắn cũng sử dụng số lần đếm được rõ ràng, tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể hiểu được. Mà vừa rồi nắm mặt tấm chắn hư ảnh, muốn đem nó ngưng thật lại là một loại cảm giác sợ hãi vô pháp nói ra, dường như muốn đem cả người hắn thôn phệ đi vào giống nhau. Sẽ ở đó loại cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, Lý Vân Tiêu cả người đều bị chế trụ, không chỉ có vô pháp nhúc nhích, ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều không sản sinh ra được tới, có loại cảm giác sống sờ sờ bị nuốt sống rơi. Sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt, hiện tại đều còn có một loại cảm giác sợ hãi run rẩy, may mà chân ma cự linh tại chỗ tan vỡ, bằng không một ngày ngưng thật sáu đạo ma binh, bây giờ có thể sống hay không đều cũng chưa biết. Ngừng luyện thập phương quy tắc ý thánh khí, mình cũng vô pháp lĩnh hội, thứ này còn ở trên thánh khí gì đó, đích xác cũng không phải bây giờ ta có thể đủ tiếp xúc. Lý Vân Tiêu ổn định một chút tâm thần, liền bắt đầu điều tức dưỡng thương đứng lên. Trên đan điền tử lôi mầm móng tựa hồ nhảy lên một cái, khiến hắn cả người run lên. Nguyên bản lờ mờ không ánh sáng mặt ngoài mầm móng, tựa hồ nhiều dớ một chút sáng bóng, thần thức đảo qua, đồng dạng là thấy lạnh cả người xông lên đầu, thân thể lần thứ hai run rẩy lên. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, chỉ cảm giác mình trên người khắp nơi đều là đồ vật nguy hiểm, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ triệt để xong đời. Hắn thoáng điều tức một chút, sau đó cũng không có tâm tư nhập định, thần niệm khẽ động, huyền lôi kinh vân giống liền xuất hiện ở trước người. Con yêu thú này cả vật thể kim hoàng sắc, một mảnh lôi quang sáng quắc, uy phong lẫm lẫm, quay về phía hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng đứng lên, tựa hồ đang khoe khoang thực lực của chính mình đã tăng nhiều. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, nói, chút thực lực ấy còn chưa đủ để xem. Huyền lôi kinh vân giống khuôn mặt không phục, thấp giọng gào thét, còn không ngừng bắn ra lôi điện đã hướng phía trên người của Lý Vân Tiêu kích bắn đi. Lý Vân Tiêu cười, lôi điện này tự nhiên không thể tổn thương hắn, khẽ cười nói. Thế nào, không phục? Mi tâm của hắn lóe lên, một đạo lôi quang nhất thời bắn qua đến. Phanh, lôi điện trực tiếp ở trên thân huyền lôi kinh vân giống nổ lên, sợ đến nó cả người run lên, vạn phần cảnh giác. Hắc hắc, biết mình nhu nhược rồi chứ, muốn lực lượng càng cường đại hơn sao? Lý Vân Tiêu gương mặt châm chọc, huyền lôi kinh vân giống đầu tiên là sửng sốt, sau đó lòng tràn đầy vui mừng. Góc truyện audio.com, kêu lên, ở bên cạnh hắn một bính vừa nhảy, cách chương.